Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1124 xem ai bò đến mau. Chương 1124 địch nhân chi nhất Nho Đạo Các. Giờ phút này cũng rốt cuộc kiềm chế không được sao. Những lời này ta tưởng càng thích hợp ngươi, Đại Ly run lên kiếm. Dầm, kiếm mang nổ bắn ra, xoát, xoát. Hai người đồng thời ra tay. Người trước nhất kiếm, Bình Trung Nguyên. Người sau kết ấn, Nho Chi Tự Quyết ở Nho Đạo Các mạnh nhất thủ đoạn. Có rất nhiều cái tự quyết. Trong đó tương đối phổ biến có áp, chấn, thơ, thư, lễ, nghi, nho, trong đó nho tự mạnh nhất. Mà giờ phút này Hạ Hầu Đôn dùng chính là thơ. Hắn đã nghiên tập tới rồi thơ tự. Khó trách Hạ Hầu Đôn dám ở Đại Ly nhất kiếm bảy quận công giết thời điểm còn nhảy ra. Nguyên lai thằng nhãi này còn để lại như vậy một tay. Chiêu thức ấy rất cường đại. Tràn ngập cực cường thơ to lớn ý. Thật mạnh áp xuống tới. Bức người cảm giác được chính mình linh hồn chỗ sâu trong cằn cỗi cùng lỗ mãng, tức khắc chậm rãi tự. Ti, tiến tới suy yếu bản thân, nhưng là này không bao gồm Đại Ly. Gần nhất thằng nhãi này linh hồn cường hãn. Thứ hai, nàng căn bản liền không có tự ti loại này tình cảm. Cho nên thơ tự vừa ra tới. Nhất kiếm, bang, chặt đứt, dứt khoát đến không thể lại dứt khoát. Làm nhân thần kinh nhảy dựng. Thư, Hạ Hầu Đôn lại ra tay. Đệ tứ tự quyết, một quyển to lớn thư tịch từ không trung nện xuống. Phía trên còn có một cái thật lớn thư tự. Dùng thư tạp chết ngươi a. So với đằng trước cái kia tự quyết cường đại rồi rất nhiều. Bảy quận năm đã. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Long Lân hiển lộ càng nhiều chút, lại nhất kiếm. Phốc, thư cũng phá. Bất quá hiển nhiên không có phía trước nhất kiếm như vậy dứt khoát. Chênh lệch bị ngắn lại. Cắn răng một cái. Hạ Hầu Đôn bàn tay điệp phi. Chấn áp thi thư bốn loại chữ to ước chừng có mười mấy bay tán loạn ra tới. Cái trán gân xanh bại lộ. Đôi tay khống chế. Cho ta áp. Thật là lợi hại. Quân tử Ly bại định rồi. Không nhất định. Bị nhất kiếm đánh bại Ngạc Hồng Sa lại là cười khổ. Không có mặt đối mặt, người vĩnh viễn vô pháp thể hội đối phương cái loại này sâu không thấy đáy thong dong cảm càng. Thong dong, thuyết minh đối phương che giấu càng sâu, giờ phút này nàng vẫn như cũ thong dong, xôn xao. Chữ to che trời lấp đất áp xuống. Phía sau mới vừa đi lên Túc Ly thấy được. Đó là nhướng mày, nàng, ra nhất kiếm. Kỳ thật là bảy kiếm, trời cao lang. Song nguyệt tế, triều thiên khuyết. Phong kiếm huyết, trảm quỷ hùng, phá bát hoang, bình trung nguyên, thất kiếm hạ thiên sơn, bảy kiếm dưới, bốn chữ quyết tan tác, hung tàn tan tác, nghiêng về một bên tan tác. Cái gì trấn áp, cái gì thi thư, đều tại đây bảy kiếm dưới dập nát. Quá dứt khoát, rốt cuộc có bao nhiêu dứt khoát, thi thư mảnh nhỏ bay tán loạn. Chấn áp kim quang bay tán loạn thời điểm, huyết nhục cũng ở bay tứ tung, a Hạ Hầu Đôn tiếng kêu. Thảm thiết như thế thê lương. Dọa tới rồi phía dưới đang ở hướng lên trên bò người, tỉ như hứa một đao đám người. Tỉ như trở lên đi một chút tống phái bạch. Lại tỉ như, bang. Một cục đá bị nhét vào Hạ Hầu Đôn miệng. Thật xảo, Hạ Hầu Đôn bị một cái tát vỗ vào trên vách tường, lại dương mắt. Ánh mắt đảo qua. Nhiễm Lạc yên lặng không tiếng động. Hoắc Giang Ly cũng lạnh biểu tình, lại sau đó, không có sau đó. Người nào đó hừ một tiếng. Xoay người tiếp tục hướng lên trên bò, tuy rằng rất muốn đem những người này một hơi đều xử lý. Bất quá trước mắt không thể lãng phí thời gian, là quân tử Ly, nàng tốc độ như thế nào còn nhanh. Như vậy, là Hoắc Giang Ly, hắn cũng muốn đi rồi. Là Nhiễm Lạc. Người này quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Chúng ta mới vừa đi lên các ngươi liền phải hướng lên trên mặt bò. Muốn hay không nhanh như vậy. Đổ mồ hôi đầm đìa hứa một đao đám người Alexander. Thật vất vả bò lên trên cái này ngôi cao. Chuẩn bị nghỉ một chút. Sau đó liền thấy được hai tay lộ ra hai đoạn trần trụi bạch cốt Hạ Hầu Đôn, Hoắc. Thiếu chút nữa đều sợ tới mức quăng ngã đi ra ngoài. Này. Này ai làm? Hứa một đao. Mấy người trong lúc nhất thời kinh nghi chưa định, bất quá tới rồi 9.500 mễ trở lên. Kỳ thật mỗi một mét đều là áp lực cực lớn, đại ly tốc độ đã chậm hạ rất nhiều. Bất quá có thể nhìn đến phía trên bóng người, lão đại. Kia Phong Thiếu Linh mau đến ta phía dưới. Muốn hay không ta ra tay? Không cần, ta đã đến hắn phía dưới, vậy ngươi có thể hay không đánh thắng được hắn? Không thể, gì? Ta có thể xử lý hắn. Vốn dĩ đi, đại ly là tưởng điệu thấp một chút. Ở đầy đủ có được nội tình phía trước lưu trữ Phong Thiếu Linh những người này. Nhưng là trước mắt xích bích quả cạnh tranh như vậy kịch liệt. Nếu không bạo một ít át chủ bài rất khó lấy được hảo thành tích. Này cũng liền cùng nàng biểu hiện ưu tú cướp lấy càng cao địa vị đi ngược lại, cho nên chỉ có thể hy sinh trước mắt an ổn tới mạo hiểm một hồi, dù sao Phong Thiếu Linh những người này một khi cùng. Nàng đối mặt liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, vốn dĩ chuyên tâm hướng lên trên bò Phong. Thiếu Linh cũng cảm giác được đại ly đã đến, bởi vì khoảng cách thân cận quá. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì ở hắn xem ra phía sau những người đó hoàn toàn không phải hắn uy hiếp. Như thế nào sẽ truy đến nhanh như vậy? Kết quả quay đầu vừa thấy, quân tử ly. Thảo, bởi vì phía trước một chút sự tình duyên cớ. Hắn đối quân tử ly chán ghét tuyệt đối là thâm trầm như hải. Một đối mặt đó là cười lạnh, quân tử ly. Không nghĩ tới ngươi cũng bỏ lên tới, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều đi. Nơi này nhưng không có hợp lại thanh y, Phong Thiếu Linh cười lạnh. Một bàn tay phiết ra. Lòng bàn tay Phong Tuyền nháy mắt phát ra. Năm quận, ai u ai, thật nhỏ mọn. Người cũng không biết lão tử vừa mới xử lý hai cái bảy quận quân cấp. Bồng, Phong Tuyền ở đại ly mặt phía trước rách nát, nàng hoàng tiết trắng hàm răng. Cười, bò đến có chút nhiệt. Lại đến điểm Phong, Phong Thiếu Linh mặt tức khắc đen, phía dưới bò lên tới Hoắc Giang Ly đám người. Đều là hổ khu chấn động, kia gì? Quân tử Ly, người xác định muốn một mình giang thượng Phong Thiếu Linh. Gia hỏa này chính là cường đạt 9 quận quân cấp. Hoắc Giang Ly bỗng nhiên cảm thấy chính mình tự nhận là đối thủ này vẫn luôn đều cùng hắn trong. Tưởng tượng có chênh lệch, dã. Quá dã, so đại đa số ma cung người đều dã. Cũng cuồng đến nhiều. Bất quá, Phong Thiếu Linh lại là không bực. Chỉ là thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái, muốn lấy này liên lụy ta thời gian. Quân tử ly, chẳng lẽ là hợp lại thanh y mau tới rồi? Người thật đúng là chân thành a. Không tiếc lấy thân phạm hiểm tới vì nàng tranh thủ thời gian, ngạch. Ngạch, ngạch, người này não động khai có chút đại a, đại ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Bất quá lại là nhìn đến Phong Thiếu Linh càng thêm nhanh chóng hướng lên trên bò ta đi. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu kiêng kỵ thanh y a? Bất quá Phong Thiếu Linh vốn dĩ liền ở nàng mặt trên. Khoảng cách một vạn mễ cũng liền như vậy một chút, lại có 1.000 mét chính là đỉnh. Cũng không thể làm nàng giành trước. Ánh mắt chợt lóe, đại ly vẫn là những người khác tất cả đều liều mạng hướng lên trên bò. Một bên bò một bên quát lên điên cuồng các loại dược tề cùng linh đan, đại ly không này đó ngoạn ý. Nhưng là nàng có linh huyết, có linh hỏa, vì thế ngươi có thể ở đại xích bích phong nhìn đến như vậy một cái quái tướng. Một, đám địa vị cao cấp thân phận cao quý những thiên tài dùng các loại bơi cho hướng lên trên leo lên. Một bên bò còn thường thường cắn dược uống dược tề nếu không chính là thở hồng hộc kia bộ dáng có. Chút nếu là ở nào đó riêng địa phương, tỉ như câu lạc bộ đêm gì đó, hẳn là sẽ có mỹ nữ nũng nịu đến nói. Ai u, chư vị lão bản các ngươi được chưa a, được chưa? Cần thiết hành, đã chết đều phải hành. Phong Thiếu Linh đã đột phá một vạn mễ. Một vạn mễ a đương hắn đột phá nháy mắt, tức khắc cảm giác được trọng lực mạnh thêm gấp hai. Thảo! Hắn thiếu chút nữa bị lập tức kéo xuống, thật vất vả bắt được cục đá. Lại là bỗng nhiên phát hiện, quân tử ly. Đại ly, đã là cùng hắn ở một cái độ cao. Phía dưới Hoắc Giang Ly đám người còn ở dưới một chút. Mắt thấy này hai người chạy song song với. Cảm giác thực phức tạp, bất quá ước chừng vẫn là hy vọng. Hy vọng này hai người lập tức xé bức đại chiến lên. Người chết ta sống. Hai người yên lặng đối diện một hồi. Đại Ly bỗng nhiên nói. Không biết lần này khảo hạch sau khi kết thúc các ngươi Phong Vương sẽ đối Phong Tử Tuấn sẽ có cái dạng nào xử lý, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn ngươi suy nghĩ. Phong Thiếu Linh cười lạnh, ta cũng cảm thấy. Đại Ly nheo lại mắt. Theo ý ta tới, như vậy một cái ngu xuẩn mà vô tri người dùng bất luận cái gì đường hoàng lý do đưa hắn xuống địa ngục đều quá xa xỉ. Ngươi đây là ở cố ý khiêu khích ta? Không, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Kỳ thật ngươi ở trong mắt ta cũng không sai biệt lắm, một câu. Phong Thiếu Linh trong mắt tức khắc phóng xuất ra sát khí. Nhưng là Đại Ly lại là lấy ra một lọ huyết. Lộc cộc uống, khóe miệng còn giữ một giọt huyết. Đầu ngón tay vê bình khẩu. Treo không, buông ra, hưu. Cái chai cấp tốc hạ trụy. Bên kia, Đại Ly đáy mắt hơi huyết hồng. Nàng mặt vô biểu tình đến nói. Thực tức giận, vậy đuổi theo ta lại nói. Nói xong, thân thể của nàng giật tràn ra mãnh liệt huyết khí. Sau đó, kíp nổ xong hạch liên tục tính kíp nổ. Một cái chớp mắt, xoát, nguyên lai kia chậm rãi leo lên tốc độ. Ở trong nháy mắt bạo, 100 mét, chớp mắt đi ra ngoài. Không tốt, Phong Thiếu Linh nơi nào nghĩ vậy người sẽ bỗng nhiên bùng nổ. Hơn nữa lấy như vậy tốc độ quá khủng bố. Hứa một đao đám người cũng bị dọa tới rồi. Người này điên rồi sao? Chẳng lẽ là thiêu đốt tinh huyết? Bằng không nơi nào như vậy khủng bố bạo phát lực. 100 mét, 300 mễ, 500 mễ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là Đại Ly trước mắt nhất khủng bố leo lên hiệu suất. Đương nhiên, đây là ở 1 vạn mễ trời cao. Nếu là đổi thành trên mặt đất, đó là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới 5.000 mễ độ cao, mà này. Cũng kinh ngạc quan chiến mấy chục vạn người, tốc độ này có điểm đáng sợ a. Kia quân tử Ly chẳng lẽ là vận dụng mật thất đặc thù bí pháp? Có lẽ, dù sao không phải là bình thường thủ đoạn. Không chuẩn là thiêu đốt thọ nguyên đâu, thật thật ngu xuẩn a. Như thế không có thấy xa, ở kinh ngạc lúc sau các loại ghen ghét hâm mộ hận nho đạo các hoặc là tạ. Ra từ người chút nào không tiếc dùng các loại ác ý phỏng đoán tới cân nhắc Đại Ly các loại khả năng tính đối này. Mà cùng người đáp lại là cái dạng này. Quan người đánh giám, Ngọc Linh Lung những người này đều tưởng cười lạnh. Liền người nọ có thu tất báo. Chết keo kiệt. Đánh chết cũng không chịu có hại tính tình. Sẽ thiêu đốt thọ nguyên. Nàng luôn luôn thói quen chính là để cho người khác thiêu đốt thọ nguyên. Bất quá gia hỏa này bùng nổ thật là rất đáng sợ. Cảm giác lập tức bạo trướng gấp đôi bạo phát lực dường như không phải không có bỗng nhiên tăng. Tiến thực lực bí pháp. Gấp đôi gấp hai gấp ba đều có. Nhưng là giống Đại Ly kia lôi trận giống nhau bỗng nhiên liền ở nguyên lai công pháp tăng phúc cơ. Sở thượng vượt qua gấp 2 chính là cực kỳ hiếm thấy, lôi nguyên bùng nổ. Giống như lại không phải, gia hỏa này dùng vẫn là huyết năng. Chưa xong còn tiếp, PS, thật không phải cố ý ở ngày cá tháng 4 khi dễ của các ngươi. Mà là ta hôm nay buổi sáng chủ trục mãn trí khóa phòng tối tính toán hảo hảo đánh chữ. Nhưng là giữa trưa bỗng nhiên mệt nhọc, vì thế vẫn luôn ngủ vẫn luôn ngủ. Tới rồi buổi tối 8 giờ trước liền chuẩn bị tốt sở hữu bản thảo. Chuẩn bị phát bên trong trình duyệt. Nhưng là như thế nào ấn đều nhảy không ra xem giao diện. Dày đặc cảm thấy này phần mềm phế đi. Sau đó ở 9 giờ nhiều thời điểm. Ta bỗng nhiên ngộ. Kỳ thật là bởi vì ta không đem khoan mang liền thượng. Hết chương.